Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, lửa đỏ áo giáp. Minh Hải nói đến đây, biểu lộ trở nên hí ngược bắt đầu, làm phiền ngươi nói cho ta. Minh Hải nhìn lấy Diệp Sát nói, nếu đổi lại là ngươi, loại thời điểm này phải làm gì? Diệp Sát than một hơi nói, đương nhiên là đem thằng xui xẻo này bắt lại, sau đó ép hỏi hắn Davis tiến sĩ tung tích, bắt được người về sau tìm Comiscope công ty tranh công, đổi lấy chỗ tốt. Minh Hải cười nói, chân thực trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, ngươi cho ta tạo thuận lợi, ta cũng bị ngươi cái thuận tiện, dù sao ngươi có lẽ là đổi không đến chỗ tốt gì. Ta bắt được Davis tiến sĩ, để cho ngươi đi, này đề nghị làm thế nào? Đúng rồi, ngươi muốn đồ vật cũng không thành vấn đề. Giao dịch này ta chiếu tiếp không lầm. Diệp Sát nói, đề nghị không sai. Minh Hải nói, cái này đúng rồi. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Như vậy, nói cho ta đi, Davis tiến sĩ ở đâu? Diệp Sát nói, ta không nói đồng ý. Dù sao, người đề nghị có hết sức rõ ràng khuyết điểm. Minh Hải cười nói, có thể nói một chút sao? Địa phương nào để ngươi không hài lòng? Giao dịch a, chính là mọi người thương lượng đi. Diệp Sát khinh thường nói, chỉ bằng ngươi thủ hạ như thế chút vớ va vớ vẩn, có thể bắt lấy ta, ép hỏi Davis tiến sĩ tung tích sao? Minh Hải ngẩn người, lập tức nói, ta rất vững tin, ngươi có lẽ là có chút bản sự, nhưng nơi này là ta địa bàn. Diệp Sát nói, vậy thì thế nào? Minh Hải đong đưa dưới đầu nói, lúc đầu cho là ngươi là người thông minh, xem ra là ta lầm. Ta phải trước hết để cho ngươi rõ ràng, tại ta địa bàn sẽ như thế nào? Minh Hải một bên nói lấy, một bên đo qua đầu ra hiệu rồi một chút. Nháy mắt sau đó, một tên nam nhân hướng thẳng đến Diệp Sát nổ súng. Nhưng Minh Hải hoàn toàn chính xác không có ý định giết người. Đối phương nhắm chuẩn là Diệp Sát bắp chân. Nhưng là, cũng liền tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Diệp Sát bắp chân vị trí, đột nhiên tuôn ra một mảnh ngọn lửa, nhanh chóng tinh hóa, sau đó bị viên đạn đánh vỡ nát, phá toái về sau. Những tinh thể kia lại rất nhanh biến thành ngọn lửa, nhanh chóng biến mất, mọi người chung quanh vô cùng cảnh giác, hiển nhiên so lúc trước cảnh giác nhiều rồi. Minh Hải ngẩn người, nhìn lấy Diệp Sát nói, thật có lỗi, ta muốn thu hồi lời mới vừa nói, ngươi không phải có chút bản sự, có lẽ là phi thường có người có bản lĩnh. Diệp Sát cười nói, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp cùng ta giao dịch tốt. Theo như nhu cầu là tốt nhất kết quả. Về phần Davis tiến sĩ, ta cảm thấy liền sẽ chưa thấy qua chương này thẻ thân phận. Cũng là lựa chọn tốt. Minh Hải nói, nhưng ta đã nhìn thấy rồi. Diệp Sát nói, ngươi nếu là không chịu bỏ qua nói, ta chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn đặc thù để đạt tới mục đích. Minh Hải nói, ví dụ như, Diệp Sát nói, được. Minh Hải lần nữa sững sờ, lập tức cười ha hả nói, người biết rõ ta bao lâu không có bị người uy hiếp qua rồi sao? Vẫn là tại ta địa bàn trên, người thật sự cho rằng dựa vào một mình ngươi, có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Diệp Sát khinh thường nói, thật đáng buồn ra hỏa. Minh Hải tranh phong đối lập nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Bầu không khí lâm vào giằng co. Cuối cùng Minh Hải hiển nhiên dẫn không nhìn được trước, bỗng nhiên hướng lấy những người khác ra hiệu rồi một chút. Những người kia lần nữa nổ súng, vẫn không có đánh lên nửa người, hướng thẳng đến Diệp Sát nửa người dưới kêu gọi. Hiển nhiên là không muốn giết chết Diệp Sát. Diệp Sát dưới chân lần nữa tuôn ra ngọn lửa, không ngừng hướng về bốn phía tản ra, sau đó tinh hóa, tiếp lấy phá toái, sau đó lại xuất hiện ngọn lửa, tinh hóa, như thế tuần hoàn, viêm dương áo giáp, Diệp Sát dưới mắt phát hiện này Viêm Dương áo giáp xác thực không sai. Đương nhiên, chỉ là tự động phòng ngự này một điểm. Về phần lực phòng ngự trình độ, Diệp Sát còn không rõ ràng lắm. Dù sao, đối phương dùng chỉ là bình thường viên đạn. Uy lực này muốn phòng ngự xuống tới cũng không khó. Không phải bảo khố danh sách bên trong vật phẩm, cũng nhiều là phòng ngự đạo cụ cùng năng lực có thể đón đỡ. Hô, Diệp Sát than một hơi, sau đó mãnh liệt phất tay nói, ta kỳ thực lúc đầu dự định dùng hòa bình chút phương pháp giải quyết. Nhưng các người không nên ép ta sử dụng bạo lực, vậy liền không có biện pháp. Sóng xung kích, nương theo lấy cánh tay huy động, lực lượng vô hình hướng lấy bốn phía đẩy ra. Những người kia liền bị Diệp Sát rối rít đẩy đi ra. Không ngừng nện ở vách tường trên, Diệp Sát bước về phía trước một bước, hướng lấy Minh Hải đấm tới một quyền. Minh Hải không nói hai lời, trực tiếp một cước đá vào kia cái bàn làm việc trên. Bàn công tác liền lật bay lên, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Phịch một tiếng, kia cái bàn làm việc liền bị Diệp Sát cho đánh nát. Minh Hải gầm nhẹ, từ bàn làm việc phía sau chui ra. Một cước đá vào Diệp Sát bộ ngực, Diệp Sát rút lui rồi hai bước, có chút kinh ngạc nhìn Minh Hải, gia hỏa này lực lượng không nhỏ a, có thể đem chính mình một cước đá rút lui, lực lượng này hoàn toàn chính xác như là Davis tiến sĩ nói như vậy. Không thuộc về nhân loại bình thường phạm vi, Minh Hải cười lạnh nói, ngươi cho rằng vô năng hạng người có thể tại mặt thế bên trong xây dựng ra chỗ như vậy sao? Ngươi quá coi thường ta. Diệp Sát cười nói, là ngươi quá đề cao chính mình rồi. Nhìn lấy Minh Hải lần nữa hướng lấy chính mình đánh tới. Nắm đấm thẳng bức mặt của mình cửa. Diệp Sát tùy ý đưa tay. Minh Hải nắm đấm đánh vào Diệp Sát bàn tay bên trong. Sau đó bị Diệp Sát cho tiếp rơi xuống. Diệp Sát cười nói, coi như không phải nhân loại phạm trù, cũng vẻn vẹn chỉ là không thể tính thành nhân loại mà thôi. Mà ta, Diệp Sát đột nhiên tự giễu cười rộ lên, cười có chút tối nghĩa. Diệp Sát nói, ta đã là cái quái vật a. Diệp Sát nắm lấy Minh Hải nắm đấm, tùy ý hất lên, sau đó đem Minh Hải trực tiếp ném đi ra ngoài. Hung hăng đâm vào rồi vách tường trên, Diệp Sát hướng về Minh Hải cất bước, đi đến Minh Hải trước mặt, trên cao nhìn xuống nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội, tiến hành giao dịch, ta làm cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Minh Hải khẽ cắn răng, hướng lấy Diệp Sát gầm nhẹ nói, đi chết đi. Minh Hải một tay vỗ một cái mặt đất, sau đó mãnh liệt từ đất trên bắn lên. Một cước đá hướng Diệp Sát. Diệp Sát tùy ý đưa tay cản xuống Minh Hải công kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, Minh Hải không thấy. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, tiếp lấy có cảm ứng, mãnh liệt quay người trở lại. Minh Hải không biết thế nào xuất hiện ở Diệp Sát sau lưng, lại đấm một quyền oanh đến. Diệp Sát khẽ vươn tay, lần nữa đón lấy Minh Hải nắm đấm. Diệp Sát nói, thuấn gian di động. Minh Hải khẩn yếu hàm răng, cũng không đáp lời, mà là đưa tay hướng về phía trước một vòng. Treo ở vách tường trên hươu đầu trang trí đột nhiên hướng lấy Diệp Sát bay tới, đâm về Diệp Sát phía sau. Diệp Sát sau lưng dâng lên ngọn lửa, nhanh chóng tinh hóa, đem hươu đầu cho cản lại. Tung vật, Diệp Sát nói, ngươi là siêu thể nhân loại, vẫn là có được siêu năng lực. Minh Hải không phải người bình thường, không chỉ bởi vì Davis tiến sĩ nói qua, có thể tại mặt thế bên trong khai sáng ra như thế một vùng. Kỳ thực cũng có thể lấy chứng minh này một điểm, tối thiểu nhất, không có một điểm bản sự, liền đem mảnh này khu vực zombie giết sạch rơi, đều làm không được. Nhưng là, Minh Hải không đến từ tử vong đoàn tàu, cũng không phải Commiscope công ty, đương nhiên, cũng không phải sứ đồ đi lại. Bởi như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền mấy loại khả năng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.